Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, cam kết. 3 ngày sau, Lang Tâm Kỳ Duyên chính thức quay. Lô Răng đã sớm dự liệu được cái này chính là một trận cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Lại không nghĩ rằng nó sẽ có ý tứ đến trình độ này. Hạng mục khởi động ngày thứ nhất, liền hấp dẫn nữ phù thủy liên minh tất cả thành viên ánh mắt. Dù là không có chân chính nhìn qua điện ảnh, cũng chút nào không trở ngại các nàng căn cứ người tham dự hiện trường tập tưởng tượng ra nên kịch. Phấn khích trình độ, huống chi một bộ phận diễn viên vẫn là cổ nữ phù thủy. Có tự thể nghiệm người vẽ âm thanh miêu tả, càng là đem ma ảnh sức hấp dẫn tăng lên tới đỉnh phong. Nếu như ở bên trong đoàn thể nữ phù thủy là một lần, người muốn đi nhất địa phương, điều tra. Câu trả lời nhất định là mộng cảnh thế giới. Các nàng không đi được mộng cảnh, bây giờ lại có cơ hội nhìn thấy trong cái thế giới kia hí kịch. Này phần cám dỗ tự nhiên không phải chuyện đùa. Ngày kế, từ sáng sớm đến tối ăn uống đánh bài hiện tượng nhất thời mai danh ẩn tích. Thay vào đó là mọi người thỉnh cầu gia nhập vào quay chụp trong mà tới mãnh liệt tiếng hô. Liền ngay cả Tilly cũng không có ngoại lệ. Nếu như nhớ không lầm, đây là nàng lần đầu tiên chủ động đưa ra yêu cầu. Vì vậy đoàn kịch không thể không tạm thời thay mấy tốp diễn viên chỉ cần không ảnh hưởng thường. Ngày sinh sản, Lô Răng đối với sự gia nhập của các nàng nhạc kiến kỳ thành. Mà càng nhiều hơn nữ phù thủy tham dự cũng để cho hí kịch tiêu sái thế trở nên bộc phát rõ ràng kỳ. Lên, tỉ như người quay chụp liền do ngay từ đầu Amy đổi thành Lai Ninh. Vì biểu hiện tỉ muội thân mật vô gian cùng nhi đồng thời đại cuộc sống hạnh phúc. Tiểu cô nương theo gió rét gào thét thành No Winter bầu trời từ từ rơi xuống. Đem tuyết trắng mênh mang thành phố đường danh thu hết vào mắt tiếp lấy nàng một đường xẹt qua. Đường phố cùng lui tới người đi đường. Tung người bay vào mang theo băng lăng lâu đài cửa sổ. Rơi vào cháy hừng hực lo sưởi trong tường trước khổng lồ thành phố cùng thu hẹp phòng ngủ. Băng tuyết cùng hỏa diễm. Bước chân người đi đường vội vã cùng cười vui chị em gái. Ba tổ so sánh trong nháy mắt buộc vòng quanh hai người chặt chẽ liên kết thế giới nội tâm. Đương nhiên, Lô Răng phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi, cuối cùng liền vụng về vẽ họa kỹ đúng dịp cũng cùng nhau dùng tới. Mới để cho mọi người hiểu được, ống kính, ý nghĩa. Đồng thời hắn chú ý tới, chính mình dùng giấy bút giải thích cơ bản quay chụp kỹ xảo thời điểm. Một bên may trong mắt lóe lên khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng. Không có thể phủ nhận là tây cảnh chi tinh tại trên hí kịch quả thật có người thường không có thiên phú nàng phảng phất có thể ở trong đầu xây dựng ra một hoàn chỉnh đồ cảnh. Kịch trên đài một người một vật đều có thể trở thành nàng lợi dụng đối tượng. Điểm này ưu thế đối với tại cố định bên trong khu vực biểu diễn truyền thống hí kịch mà nói cũng không rõ ràng, nhưng đổi thành ống kính ngôn ngữ sau, tài năng của nàng giống như tìm được một cái thật tốt miệng khơi thông. Mà một cái khác công nhận thiên tài, nhị công chúa diễn viên Irene là hiển nhiên không có thiên phú như vậy. Sau đủ loại thị giác hoán đổi biến thành trạng thái bình thường. Theo đơn thuần bắt trước đến suy một ra ba, trong lúc bất quá ngắn ngủi mấy ngày, thậm chí một chút thủ pháp đã có mấy phần hiện đại điện ảnh mùi vị. Tại nước lạ vương tử lên sàn thời điểm, nàng liền dùng theo cục bộ đến toàn thể quay chụp phương thức đầu tiên là khảm tràn đầy châu báu. Giày ống cao, rồi đến vàng óng ánh áo choàng cùng cẩm y, cuối cùng là mang theo mỉm cười tuấn tú mặt mũi. Tiếp lấy thuận thế phát triển đến theo đuôi hoa phục người hầu đội ngũ trên người. Đem phú quý bức người đặc điểm thể hiện đến tinh tế. Nhân tiện nhắc tới, vương tử diễn viên đang là trượng phu của nàng. Carter Lannister, mặc dù Lô Răng không muốn thừa nhận, nhưng trải qua cẩn thận ăn mặc thủ lĩnh kỵ sĩ bây giờ đúng là thành No Winter Nhan giá trị đại biểu. Mà ống kính vận dụng chẳng qua là một cái phương diện trong đó. Càng làm cho người ta thán phục là đặc hiệu xuất hiện. Trên căn bản mỗi ngày đều sẽ có mới mẻ phương pháp toát ra. Cũng ở chỗ này trên căn bản dọc theo không tưởng tượng nổi thị giác hiệu quả. Tỷ như xuất từ Solower chi thủ, đủ để giả đánh cháo, lập thể bối cảnh. Tỷ như Seren chế tạo Lightning đặc hiệu, còn có dạo quanh sương mù dần dần ẩn. Merlier ma lực người làm, u ảnh ảo ảnh phân thân. Mạch Thiến càng là một người phân đồ trang sức hai sừng. Chim bồ câu hình thái thời điểm là em gái bạn tốt. Hóa thân khủng thú sau là thành ma quỷ lãnh chúa kiện tướng đắc lực. Ở trong tuyết nguyên cùng lang nữ đánh khó giải quyết. Tình cảnh kịch liệt, hoàn toàn có thể dùng đất dung núi chuyển. Chim muông bay ra để hình dung. Đương nhiên, những thứ này đặc hiệu cũng không thể rời bỏ liên cùng mật đường ủng hộ. Ma ảnh quay chụp đến một nửa thời điểm. Nhân viên tham dự đã vượt qua 300 người. Không chỉ là nữ phù thủy liên minh, ngủ say lời nguyền cùng Tazira di dân cũng sinh ra hứng thú thật lớn. Cùng với nói đây là một bộ phim truyền hình kịch, chẳng nói càng giống như là một trận cuồng hoan. Đứng ở trên tường thành, Lorang nhìn lấy cách đó không xa phi thường náo nhiệt đám người. Trong lòng không khỏi hơi xúc động, hắn không nghĩ tới phá vỡ tam phương ngăn cách, gần hơn lẫn nhau khoảng cách sẽ là một trận điện ảnh quay chụp nếu như nói mấy cái này đoàn thể. Trước đó còn mơ hồ tồn tại với nhau phân chia, liền giống với dầu cùng nước, hội tụ vào một chỗ thời điểm sẽ từ từ ngăn cách mở. Như thế giờ phút này, hắn đã không thấy được khác biệt rõ ràng, vô luận nắm giữ dạng gì năng lực. Mọi người đều đưa kỳ dụng ở cùng một sự vật trên. Không có mạnh và yếu lạnh giá ranh giới. Cũng mất địa vực cùng phái khu khác phân. Chỉ cần khởi động đầu óc, liền nhất định có thể ở trong đó tìm tới thuộc với vị trí của mình. Cảm giác này trong vô hình nhạt đi giữa người và người khác biệt. Cũng làm sáng tác thành quả trở thành liên lạc mọi người mối quan hệ. Với hắn mà nói, cái này thật đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Lorang A ra một cái bạch khí. Quay đầu nhìn về phía Anna. Người không đi cùng các nàng buông lòng một chút sao? Lúc ban đầu dạo quanh cũng chỉ tại cần dùng. Đến năng lực của nàng thời điểm mới có thể kết quả quay chụp. Nhưng càng về sau, nàng đã hoàn toàn vui ở trong đó. Chờ một hồi còn phải tiếp tục bận rộn đây. Anna đưa tay ra, phô bày xuống trên ống tay áo dầu nhớt. Trên bản vẽ động cơ đốt trong linh kiện nhỏ bé cũng không thể hoàn toàn coi như bắt chước. Vẫn cần phải tiến hành điều chỉnh. Hơn nữa, Lorang chớp mắt nói. Cùng ngươi đợi ở chung một chỗ, chính là tốt nhất buông lỏng. Nàng khẽ mỉm cười, đem đầu tựa vào đầu vai của hắn. Ấm áp hỏa diễm phân tán bốn phía. Xua tan trong phong tuyết hàn ý, Lorang cũng ngậm miệng lại, cùng nàng cùng hưởng thụ phần này tranh thủ lúc rảnh rỗi yên lặng. Qua một hồi lâu, Anna mới nhẹ giọng nói, người cam kết tương lai, đã thực hiện, hắn thuận theo ánh mắt của đối phương nhìn lại theo hí kịch dung hợp vào một chỗ. Không chỉ là đến từ các nơi các nữ phù thủy, còn có trong đoàn kịch người bình thường. May đang ra dấu thủ thế, dường như đang dạy Loza cùng Carter như thế nào diễn trận trước đối thủ vai diễn Irene ngồi xổm ở một bên, vui vẻ cho Mạch Thiến chải tóc, mà hậu giả là nửa hí mắt, một bộ hưởng thụ bộ dáng đoàn kịch những người mới cùng thần phạt nữ phù thủy một đạo. Để tiếp theo màn cần đạo cụ, so với phân công rõ ràng nhà máy phân xưởng. Nơi này sống chung không thể nghi ngờ càng thêm tự nhiên cân đối. Cùng năng lực không liên quan, tại kiện hàng hết thảy bên trong bạch tuyết, bọn họ đều thành cùng một loại người. Không, còn có một bộ phận không có thực hiện. Lorang lắc đầu một cái, ngươi là chỉ áo bào xám, cái khác lãnh địa sao? Những thành phố kia hẳn là cũng sẽ không quá rất xa mới được. Ta nói không là người bình thường cùng nữ phù thủy quan hệ, mà là khác một cái cam kết. Hắn cười trả lời, nguyên bản ta cảm thấy hẳn làm tốt chuẩn bị chu đáo, lại dựa theo chương trình từng bước một tới thực hiện nó. Nhưng bây giờ ta phát hiện, thật ra thì những thứ kia có hay không cũng không trọng yếu. Mấu chốt tại chỗ đi làm, về phần sẽ sinh ra dạng hậu quả gì, luôn có phương pháp giải quyết, giống như trận này điện ảnh một dạng. Đang bởi vì sao quy trình cũng không có, mới có thể mang đến càng nhiều hơn kinh hỉ. Cho nên cái hứa hẹn này là... Anna ngẩng đầu lên, chớp chớp hồ con mắt màu xanh lam. Tại gợn sóng nhỏ phục trên mặt hồ, hắn phảng phất có thể nhìn thấy phản chiếu hoa tuyết. Lên ngôi làm vua, Laurent dừng một chút, sau đó gằn từng chữ nói. Sau đó cưới ngươi làm vợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.